sáng thần tu luyện hệ thống. Chương 9, lại giết heo. Góc truyện audio.com. Đinh Trúc mừng ký chủ giết heo X1 nhận được 5,5 điểm kinh nghiệm hối đoái điểm. 10. Đinh, chúc mừng ký chủ thu được thịt heo X1. Đinh, chúc mừng ký chủ giết heo X1 nhận được 5,5 điểm kinh nghiệm hối đoái điểm. 10. Đinh, chúc mừng ký chủ thu được thịt heo X1. Đinh, chúc mừng ký chủ giết heo X1 nhận được 5,5 điểm kinh nghiệm hối đoái điểm. 10. Đinh, chúc mừng ký chủ thu được thịt heo X1. Lý Thiên Ngọc như một cỗ máy cần cù không biết mệt, bên phải hắn là một núi xác heo nhỏ, một bên giết chóc, một bên vừa để ý trạng thái kinh nghiệm. Nhân vật Lý Thiên Ngọc, cấp 3, phàm cảnh tam trọng, kinh nghiệm 590, 600, công pháp Hỗn Nguyên Thôn Khí Công, võ kỹ Liêu Âm Cước, nghề nghiệp không, trang bị dao phay, sủng vật không, tọa kỵ không, điểm kỹ năng 6, hối đoái điểm 1,840, đến hiện tại hắn đã thăng cấp từ LV2 lên LV3 được một thời gian, cảnh giới cũng tăng từ phàm cảnh nhị trọng lên phàm cảnh tam trọng, từ LV2 tăng lên LV3 hắn đã giết khá nhiều rồi, chỉ cần giết thêm 2 con heo nữa là hắn có thể tăng lên LV4, đạt được phàm cảnh tứ trọng. Không có gì phải suy nghĩ, hắn giơ trong tay dao phay lên, phạt ngang một đường. Vút, một ánh bạc lóe lên, Lý Thiên Ngọc không hề cảm thấy có một chút ngăn trở nào, con heo ban đầu còn bình thường, nhưng chỉ khoảng 0,2 giây sau, một đường chỉ máu hiện lên trên cổ nó và bục, một tiếng, từ đường chỉ đỏ trên cổ nó vắt từ trái sang phải dài khoảng 20cm rất chóng vánh tách ra, một cột máu tanh đỏ sẫm phụt ra, con heo chỉ kịp giãy hai cái là cúp máy. Lần này, đường cắt chỉ sâu vào da thịt con heo có hai thốn tương đương 5cm, thế mới thấy Lý Thiên Ngọc đã nắm được kỹ xảo khống chế sức mạnh của bản thân. Như hôm qua hắn chém toàn suýt nữa bay nguyên cả cái đầu heo thì hôm nay nếu nhìn nghiêm chỉnh sẽ thấy hắn tiến bộ rất nhiều. 2 giây nhanh chóng trôi qua, hệ thống cũng theo sinh mệnh của con heo chấm dứt ứng tiếng mà ra. Đinh, chúc mừng ký chủ giết heo X1 nhận được 5,5 điểm kinh nghiệm hối đoái điểm. 10. Đinh, ký chủ nhận được thịt heo X1. Đinh, chúc mừng ký chủ giết heo X1 nhận được 5,5 điểm kinh nghiệm hối đoái điểm. 10. Đinh, ký chủ nhận được thịt heo X1. Đinh, kinh nghiệm đầy, chúc mừng ký chủ đẳng cấp tăng lên LV4. Đinh, toàn bộ thuộc tính 5. Đinh, ký chủ toàn thuộc tính tăng lên, thu được 2 điểm kỹ năng. Lý Thiên Ngọc niệm nhanh. Nhân vật Lý Thiên Ngọc, cấp 4, phàm cảnh tứ trọng, kinh nghiệm 1,200, công pháp Hỗn Nguyên Thôn Khí Công, võ kỹ Liêu Âm Cước, nghề nghiệp không, trang bị dao phay, sủng vật không, tọa kỵ không, điểm kỹ năng 8, hối đoái điểm 1,860. Lý Thiên Ngọc lúc trước vẫn để dành điểm kỹ năng, còn điểm thuộc tính hắn cũng chưa tăng vì từ LV1 lên LV2 cảm thấy mới có 10 điểm, còn chưa đủ nhét kẽ răng A, cho nên hắn lười tăng, mà một mực để dành tới tận bây giờ là LV4 thừa tận 30 điểm. Từ LV2 lên LV3 hắn đã để ý thanh trạng thái kinh nghiệm thăng cấp, cho đến giờ tăng lên LV4 hắn đã nắm rõ, vậy thì cứ tính theo bội số là 2, tức là cứ cấp sau tăng lên thì cần điểm kinh nghiệm bằng điểm kinh nghiệm cấp trước X2. Còn về vấn đề tại sao hắn nhận được điểm kinh nghiệm là số thập phân thì do cái danh hiệu đồ tể giết heo, bonus thêm cho hắn 10. Kinh nghiệm nha, có người nói, tăng cấp như vậy quá đơn CMN giản đi, nhưng ta xin đính chính một vấn đề rằng thì là mà ngươi ở đây là đang giết heo quái LV1 nha, cái giống heo này có tạo ra nguy hiểm gì không? Góc truyện audio.com, ngươi lại hỏi ta, nếu quái LV cao hơn thì kiểu gì kinh nghiệm chẳng tăng lên, giết vài con tăng một cấp quá dễ dàng. Ta chỉ hỏi đơn giản một vấn đề, cần đi đâu để kiếm quái? Chính là vào phụ bản ngươi hỏi ta có nhiều quái không? Ta trả lời ngươi đó là nhiều, nhưng chúng sẽ ít khi đi riêng lẻ cho ngươi soát, vì nếu như vậy ngươi bỏ thời gian vài năm chăm sát quái, ngươi sẽ trở thành sáng thế thần CMN rồi. Sáng thần tu luyện hệ thống sẽ không để ngươi làm vậy, vì nếu vậy việc chọn lựa người thừa kế trở nên quá dễ dàng, người thừa kế sẽ không có tâm tính của một cường giả biết vượt qua mọi khó khăn để vươn lên trở thành người thống trị vạn vật. Quay lại vấn đề chính, quái sẽ đi thành từng đàn, có to có nhỏ không đồng nhất, nếu vận khí ngươi may mắn gặp một nhóm quái nhỏ từ 2,3 con đến 10 con, ngươi có thể lao vào mà auto chém quái, ngươi tăng cấp rất nhanh, nhưng gặp một nhóm quái cỡ lớn từ 10 đến 20 con, hoặc vận khí không tốt gặp một đàn từ 20, 100 con, hoặc xui xẻo hơn chút nữa dẫm nhầm lãnh địa một đại hình thú đàn trên dưới 1.000 con thì sao? Ngươi không chạy mất dép ta bé bằng con kiến cho ngươi dẫm nha. Chính vì lý do không đồng đều về số lượng quái như vậy, người chơi hay nói cách khác Lý Thiên Ngọc hắn phải rèn luyện và nắm được những kỹ năng cần thiết khi đi săn quái, tức là phải dựa vào những kỹ năng phán đoán được số lượng, biết lợi dụng địa hình, thời tiết, khí hậu để dẫn quái và săn quái, biết lúc nào nên tiến, biết lúc nào phải lùi. Ngươi hỏi ta tại sao không giết người? Người cũng là quái không phải sao? Ta trả lời ngươi là đúng vậy. Nhưng người đâu phải thú. Người thông minh hơn thú quá nhiều. Ta chỉ ví dụ cho ngươi như này, khi ngươi vào mép phụ bản gặp người yếu hơn ngươi, hắn đánh không lại ngươi thì không biết thiết kế bẫy dập hạ độc thuê cường giả ra giết ngươi sao? Ngươi giết hắn được nhiều ít kinh nghiệm, chẳng bỏ dính răng, mà đôi khi còn chọc ra một cái sọt. Ngươi vừa giết hắn xong chỉ 5-10 phút sau bố, mẹ, ông, bà, cô, dì, chú, bác. Cả một lũ người trên da phả nhà hắn kéo đến vây công ngươi nha. Gặp tên nào không có kỹ năng truy tung thì ngươi còn chạy được, còn nếu bị dính ám ký, ngươi có mà trốn đằng trời. Mà ngươi chọn cường giả để ra tay. Quên đi, đừng nghĩ làm chết một tên cường giả là dễ dàng, không nói ngươi đánh được lại không là một vấn đề, nhưng kể cả đánh thắng muốn làm chết hắn, đừng nghĩ, nhất là hơn cấp, hắn không đánh lại ngươi thì không biết chạy đi còn đứng lại cho ngươi làm thịt sao. Mà hắn chạy rồi lại kéo bè kéo phái đến đánh hội đồng ngươi, ngươi không bị hắn bạo cốc chết mới lạ nha. Cho nên muốn giết người, cũng được, nhưng ngươi phải nghĩ đến việc bị vây công, ngươi có nắm chắc sống được hẳn ra tay nha. Còn nếu không nắm chắc mà khắp nơi mang thu thì, xin chúc mừng, ngươi chạy trối chết là vừa được rồi. Lý Thiên Ngọc hắn kỹ năng cho tới giờ mới chỉ có liêu âm cước, ngươi bảo hắn đánh làm sao a? Lựa chọn đánh cường giả mà dùng liêu âm cước. Hơn điểm lực chiến 100. Trở thành đoạn từ tuyệt tôn là một đại sát khí, tuy nhiên địch thủ dính đòn cũng chỉ là đoạn từ tuyệt tôn kèm hiệu ứng mất máu, máu không đủ thì chết, nhưng nếu máu trâu, ngoài ra còn trường hợp lực chiến ngươi thấp hơn thì tính sao? Đối thủ ngươi cuồng bạo, thực lực tăng gấp đôi, muốn chết ngươi cứ dùng a, ta miễn ý kiến. Góc truyện audio.com Lý Thiên Ngọc sau khi xem xét bảng thuộc tính nhân vật liền bỏ qua, hiện giờ LV vẫn quá thấp chưa có gì phải chú ý, điều hắn cần quan tâm bây giờ là hai lần mở gói quà tân thủ, hắn mở. Dương chứa đồ, kích mở gói quà tân thủ LV. 3, bạch quang lóe lên một cái, một quyển bí tịch màu tím hiện ra nằm lẳng lặng bên cạnh ô vuông có hình miếng thịt heo X186. Đi kèm đó là bình máu X30, bình mana X30, mặc dù lần này chỉ có mỗi 3 loại vật phẩm nhưng Lý Thiên Ngọc cũng không thấy buồn, trái lại hắn còn vui nữa là khác, vì sao? Có câu, bình quý tinh bất quý đa, cũng tương tự như vậy, bạo nhiều vật phẩm chưa chắc đã gặp được đồ tốt. Hắn liền kích mở xem thông tin của quyển bí tịch màu tím. Bí tịch thân pháp kinh lôi truy tinh bộ, đẳng cấp thần cấp hạ phẩm, mô tả kinh lôi truy tinh bộ là một loại bộ pháp được xếp vào hàng thân pháp, bộ pháp này được một vị trí tôn cảnh tu luyện lôi thuộc tính sáng tạo ra, khi vận dụng thân ảnh lóe lên như tia chớp tốc độ bất phàm. Chú thích thuộc tính chia làm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, quang, ám. 9 thuộc tính ký chủ do được hệ thống lựa chọn làm người thừa kế sáng thế thần nên thuộc tính là vô ký chủ, có thể chuyển đổi thuộc tính bản thân thành bất kỳ loại thuộc tính nào thông qua ý niệm. Kinh lôi truy tinh bộ, tiểu thành, tốc độ X2, mỗi tăng một đại cảnh giới, tốc độ tăng một thành. Kinh lôi truy tinh bộ, đại thành, tốc độ X4, mỗi tăng một đại cảnh giới, tốc độ tăng 2 thành. Kinh lôi truy tinh bộ, viên mãn, tốc độ X8, mỗi tăng một đại cảnh giới, tốc độ tăng 4 thành. Lưu ý, kinh lôi truy tinh bộ là thần cấp hạ phẩm thân pháp, ký chủ đẳng cấp quá thấp không phát huy được toàn bộ uy lực, cho nên thuộc tính cộng thêm kéo dài đến thần cảnh mới chấm dứt. Lý Thiên Ngọc cười a, không phải hắn mừng vì kinh lôi truy tinh bộ khi học liền đạt tiểu thành tốc độ liền X2, mà là bởi vì thân thể hắn lại là vô thuộc tính, lúc mới đầu khi hắn học hỗn nguyên thôn khí công không thấy nhắc gì đến thuộc tính, làm hắn tưởng nhầm rằng khi lên LV cao thuộc tính mới hiện ra. Hắn còn thấp thỏm vì không biết mình thuộc tính là hệ nào, giờ thì ngon rồi. Thân thể vô thuộc tính, bất cứ lúc nào cũng có thể chuyển đổi hệ thuộc tính, biết điều này là sao không? Ngươi phải biết thuộc tính cũng ảnh hưởng rất nhiều trong chiến đấu, ví dụ, đối thủ của ngươi hệ hỏa, ngươi hệ mộc, bản thân ngươi sẽ bị áp chế rất nhiều, không nói sức mạnh không thể phát huy toàn bộ mà sát thương ngươi nhận cũng tăng theo, không cần biết ngươi trâu bò đến đâu, ngươi bị áp chế không phát huy ra thực lực bản thân còn nhận vào lượng sát thương lớn gần gấp đôi, chưa kể khắc hệ còn có tỷ lệ đánh ra bạo kích cao hơn bình thường 50. Đối thủ của ngươi hoàn toàn có thể chậm rãi mài chết ngươi. Nếu đối thủ của ngươi LV cao hơn ngươi thì xin chúc mừng ngươi đoạt giải đặc biệt của chương trình du lịch âm phù. Cách chương.